Chương 770, tự mình xuống bếp. Chương 770, tự mình xuống bếp chờ lấy Trương Tường ôm Hina, mang theo sổ dạ đám người về nhà thời điểm, bầu trời đã là triệt để muộn xuống. Cho nên, ở về đến nhà sau đó, Trương Tường khó được tự mình xuống bếp, đem thiếu nữ đều đuổi đến bên trong phòng tắm đi tắm, chính mình cũng là đảm nhiệm đại chủ thân phận, bắt đầu nhanh chóng nấu nướng bắt đầu liệu lý tới. Đương nhiên, sổ dạ bị Trương Tường đuổi khỏi chủ phòng thời điểm, đúng khuôn mặt không muốn. Nàng đã là đem chính mình trở thành đúng cái nhà này nữ nhân chủ nhân, đối với nàng mà nói, nấu cơm đúng trách nhiệm của nàng một trong, tại sao có thể để ca ca xuống bếp nàng sử dụng lý do này theo Trương Tường phản bác. Bất quá, cuối cùng vẫn phản bác vô hiệu, bị Trương Tường chạy đi tắm. Mà trên thực tế, Trương Tường đích tay nghề cũng đúng là so ra kém trải qua giới cả học tỷ dạy học, còn có Trương Tường bác 3 ngày đặc huấn sau đó, sở nấu ra thức ăn. Thế nhưng, Trương Tường lại là có thêm một cái rất lớn ưu thế. Đó chính là, hắn đối với mình thân thể bắp thịt khống chế năng lực, còn có tính toán chính xác năng lực. Cũng vì vậy, hắn coi như là không có nấu nướng quá rất nhiều thức ăn. Thế nhưng bằng cùng với chính mình kỹ thuật sắt rau, còn có cái kia theo lấy từ chỉ đạo làm thế nào món ăn sách vở trên, học tập đến tương quan tri thức, hắn vẫn làm bộ nấu nướng nổi lên thức ăn tới. Mà kết quả lại là ngoài Trương Tường ngoài ý liệu tốt. Ngoại trừ mấy đạo hắn bình thường liền món ăn sở trường hào ở ngoài, mặt khác mấy đạo hắn lâm thời đột kích học tập thức ăn, cũng là nấu nướng được hữu mô hữu dạng. Nhất là kỹ thuật sắt rau, những thức ăn kia thật là cắt được độ dày vừa vặn, bị nóng trình độ cũng là tương đương mà đều đều, đồ gia vị tư vị cũng là vừa đúng. Tổng hợp đứng lên, hắn nấu ra thức ăn, so với sổ dạ kia học tập tiểu nửa năm thức ăn nấu nướng năng lực, cũng là không kém được chỗ nào. Đương nhiên, hắn sẽ nấu thức ăn là không có có học tập tiểu thời gian nửa năm, đồng thời gần nhất đang len lén mà từ trong sách học tập tân nương giáo trình trong có quan hệ văn chương sổ dạ, sở sẽ nấu nướng thức ăn con số nhiều như vậy. Xem qua một quyển anime, bên trong tân nương có quan hệ thức ăn nấu nướng món ăn, dĩ nhiên chí ít cần muốn học được thường ăn hơn 40 chồng rau hảo. Nếu như là học hết lời nói, tổng cộng có hơn 200 nói thức ăn có thể cung cấp học tập A nghe hồng anime bên trong tân nương học tập trường trình học. Thật đúng là pháo đài ai chờ đến sổ dạ đám người xoa có chút ướt tát tóc, ôm hí nạ từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, Trương Tường đã là nấu xong ngay ngắn một cái bàn thức ăn. Hoa đúng hí nạ thích ăn viên thịt còn có ngư ngư á bị sổ dạ ôm ở nghi ngờ bên trong hí nạ, trên mặt lộ ra tung tăng nụ cười đến, tay nhỏ bé cơ hướng về trên bàn cơm những thức ăn kia chỉ đi. Hoa ca ca thì ra lợi hại như vậy á, dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền nấu ra nhiều như vậy đồ ăn tới coi như là tỉ tỉ, hạ nạ bị cùng ta vừa động thủ một cái, sợ cũng là không thể làm được đâu. Như mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, liền đưa tay ra đi, muốn len lén ăn một chút gì. Bất quá, nhưng là bị bên cạnh sổ dạ vỗ một cái đưa ra tay. Như, nếu muốn ăn, cần chiếc đũa. Còn nữa, không thể cho hí nạ dựng đứng hư tấm gương. Sổ dạ khó được cho thấy trưởng nữ uy nghiêm đến. Hướng về phía Mưu nói rằng, tỷ tỷ ngượng ngùng A Hì Nạ đều biết, ăn cần chiếc đũa cùng cái môi Hì Nạ khả ai hướng về Mưu phương hướng, thẻ lưỡi, hướng về phía Mưu nói rằng, phải, đúng ta sai rồi, ta lập tức đi ngay trưng bày chiếc đũa cùng cái môi. Mưu mỉm cười giơ hai tay lên đầu hàng, tiểu bào liền đi tới trong phòng bếp, đi tới Trương Tường bên cạnh. Ca ca, những thứ này bát cụ liền để cho ta tới lộng A ngươi đi nghỉ trước một chút đi. Mưu cười hì hì giành lấy Trương Tường cái chén trong tay cụ, đem Trương Tường đẩy ra chủ phòng. Hay Trương Tường bất đắc dĩ lộ ra nụ cười, hướng về nấu canh địa phương đi. Mà ở một bên khác, ở Hà Nạ bị tiểu lò ly nhận lấy đối với Hì Nạ chiếu cô sau đó, nàng cũng là chạy vào. Sau đó, không phân tốt xấu đã đem Trương Tường từ trong phòng bếp đẩy ra. Ở dưới loại tình huống này, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lộ ra bất đắc dĩ nhưng lại nụ cười hạnh phúc, làm xong rồi bàn ăn trước mặt, thật chặt cùng đợi dọn cơm. Chỉ bất quá, hắn không biết đúng. Ở trong phòng bếp, sổ dạ trên mặt của cũng là lộ ra mấy phân thất lạc thần sắc tới. Bởi vì, nàng ở nếm một cái Trương Tường nấu canh sau đó, cũng là phát hiện mùi ngon giống như so với nàng nấu còn muốn tốt hơn. Lại xem nhìn một cái, tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong. Trên bàn cơm liền xuất hiện này sắc hương vị câu toàn thức ăn đến, cái này quả thực có chút đả kích nàng kia muốn cho Trương Tường làm một bữa hoàn mỹ bữa ăn tối nguyện vọng. Mà tựa hồ là thấy được chính mình kia tỉ tỉ thất vọng dáng dấp, Nhiêu thì là đi tới sổ dạ bên người, lén lút an ủi nàng. Tỷ tỷ, không nên buông tha ca ca xuống bếp thời gian, cũng là chỉ có hôm nay mà thôi. Hơn nữa, tỷ tỷ ngươi tân nương tài nấu ăn huấn luyện vừa mới bắt đầu không lâu sau, chờ qua sau một khoảng thời gian, tỷ tỷ ngươi nhất định có thể làm ra lệnh ca ca cảm thấy sợ hãi than thức ăn nếu như là hiện tại liền buông tha lời nói, đó không phải là có điểm quá sớm sao trong tay cầm chén đũa nhiêu, hướng cùng với chính mình tỷ tỷ cổ động lấy. Mà nghe xong nhiêu thoại ngữ sau đó, Sô Dạ sắc mặt cũng là từ từ khôi phục bình thường, trong mắt một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu tới. Ừ, ta nhất định sẽ làm ra lệnh ca ca cảm thấy sợ hãi than thức ăn ngon tới Sô Dạ cử bắt đầu mình tay trái, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Nàng lại tựa hồ như đúng nghĩ tới điều gì. Nhiêu, ngươi làm sao biết ta bắt đầu tân nương huấn luyện Sô Dạ đỏ bừng cả khuôn mặt, chợt nhớ lại cái vấn đề này. Phải biết rằng, nàng học tập tân nương tài nấu ăn cái này một món sự tình, nàng có thể là tới nay cũng không có cùng muội muội của mình nói qua. Hơn nữa, nàng đúng ở trường học thời điểm, len lén ở trong giờ học thời điểm nhìn. Gặp phải không biết địa phương, chỉ có trở về đi thỉnh giáo cấp cao này đi tố ra tân nương huấn luyện hội đoàn các tiền bối. Nhưng là, nàng thật không ngờ, bí mật của mình dĩ nhiên sẽ để muội muội của mình biết. Hi hi tỉ tỉ, ngươi mỗi ngày sau khi trở về, đều phải len lén từ trong túi sách xuất ra có quan hệ tân nương tài nấu ăn huấn luyện sách vợ đi ra, sau đó tàng đến bên trong phòng sự tình. Mấy ngày hôm trước, ta khi đi ngang qua phòng ngươi thời điểm, nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở ao nghiêu giống như là lộ ra, giống như là vụng trộm tinh tiểu miêu vậy nụ cười tới. A ngươi tại sao có thể nhìn lén sổ dạ có chút tức giận? Nhưng là tỉ tỉ, là ngươi đã quên quan môn A được rồi, ca ca hẳn là nóng lòng chờ. Ta đi ra ngoài trước như mặt trên lộ ra thắng lợi biểu tình đến, không phải cho chính mình tỉ tỉ phản ứng lại cơ hội, liền mượn cớ chạy ra khỏi chủ phòng. Chỉ còn lại có sổ dạ ở trong phòng bếp, đỏ mặt, dậm chân cờ S không có ý tư A, lá mở tác nghiệp làm kém chút hộp máu, đều quên đổi mới tiếp tục gian khổ mà nỗ lực đi, ước đoán tối hôm nay được thức đêm mới có thể làm hết tác nghiệp, bấy cha lão sư A.